Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, quả nhiên là nữ. Đừng nói giỡn, ta đã an toàn. Dựa vào cái gì còn muốn cùng ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ? Hai người kia ta có thể không được trêu chọc. Ngươi chớ có kéo ta xuống nước. Tần Dao cầm trực tiếp cự tuyệt. Ngươi người này vong ân phụ nghĩa à? Từ phương diện nào đó tới nói, vẫn là ta cứu ngươi. Tần Dao cầm nhíu nhíu mày không có trả lời. Dương Vân nói đến ngược lại là thật. Từ phương diện nào đó đến nói, quả thật bị hắn cứu. Hơn nữa còn thay mình đánh chết đuổi theo địch nhân. Kỳ thật ta là không biết đường tuyến, ngươi biết không? Ngươi không mở miệng ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Chạy nhanh đi, muộn liền không đuổi kịp khảo hạch. Tần Dao cầm không tiện cự tuyệt, cũng không lý tới từ cự tuyệt. Dùng hắn nghĩ thầm, đồng hành cũng tốt, đợi đến đạt quốc đô sau đem hắn hất ra liền tốt. Nhân vật nguy hiểm như vậy vẫn là đừng có quá nhiều liên lụy. Chỉ bất quá mới đi hai bước, lại nghe Dương Vân nói, ta có một vấn đề kỳ thật vẫn nghĩ hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ta nói ra ngươi chớ để ý à. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Muốn hỏi liền hỏi. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu là hỏi ta Tuyết Hồ Lâu vì cái gì truy sát ta, vậy thì là không thể trả lời. Không phải cái này. Kỳ thật ta vẫn nghĩ biết. Ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Dương Vân chỉ sợ hiểu lầm. Nói bổ sung. Ta nhìn ngươi trên thực tế là nữ nhân. Thế nhưng là vì cái gì bề ngoài cùng nam nhân giống nhau như đúc? Thật không phải là sử dụng cái gì đặc biệt thần thông loại hình. Nếu như là, làm ơn tất dạy ta một chút. Nói thế nào, Dương Vân hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng càng muốn học hơn tập có thể biến người ảo thuật. Sẽ độn thuật, sẽ di hình thần thông, hiện tại sẽ còn ẩn nấp thần thuật. Nếu như có thể lại học tập một chút biến người, cái này về sau hành tẩu bên ngoài, chính mình muốn chạy, ai mẹ nó có thể tìm tới chính mình bắt được chính mình. Khổng Tử không phải đã nói sao, mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, nếu như có thể học tập dạng này nhất môn thần thông, đó mới là thực sự thoải mái. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta là nam. Tần Dao cầm mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong lại là lướt qua một vòng tâm tình khẩn trương. Thoáng qua liền mất, đồng thời trong lòng của hắn càng là trăm vị gặp nhau. Nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, hắn là như thế nào khám phá ta ngụy trang, vì cái gì có thể một mực chắc chắn ta là nữ nhân. Loại người này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Đã như vậy, không khí trong sân trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên nghe Tần Dao cầm mở miệng nói, ngươi muốn học không? Dương Vân giật mình, bất quá thông qua thuật thăm dò phát giác, Tần Dao cầm trên thân giờ phút này âm thầm có nguyên lực tại tụ tập. Hắn đây là muốn ra tay với mình. Mặt ngoài bất động thanh sắc, dù sao tại Dương Vân xem ra, Tần Dao cầm sức chiến đấu thực tế quá thấp, đối với mình mà nói không đáng giá nhắc tới. Bất quá không rõ hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, tạm thời phòng bị quan sát một chút, là dùng cười hì hì nói, đương nhiên muốn học. Tốt, vậy ta dạy ngươi, bất quá có cái tiền đề, ngươi nhất định phải ngưng thần tụ khí, không cho phép bất luận cái gì dư thừa động tác. Không phải ta cái này kỹ thuật ngươi coi như ngộ tính mạnh hơn cũng rất khó học được. Không có vấn đề, hiện tại bắt đầu đi. Dương Vân mặt ngoài hạ thấp cảnh giới, nhưng âm thầm thì là một mực đề phòng. Nếu như Tần Dao cầm thật sự có định tử thủ, hắn cũng không để ý ngược lại đem hắn đánh chết ở chỗ này. Này môn kỹ thuật cần tiến hành phong mạch, ngươi nếu là không ngại, để ta tới xuất thủ thay ngươi phong bế mấy chỗ mạch lạc. Dạng này kỹ thuật mới có thể thi triển. Dương Vân trong lòng ha ha. Còn phong mạch, lừa gạt tiểu hài đâu. nhưng còn nữa nói đi cũng phải nói lại. Chính mình mạch lạc, đừng nói là phong, liền xem như toàn đoạn cũng không quan trọng. Đã như vậy liền không nói ra, nhìn hắn đến tột cùng đánh cho ý định gì. Cái này Tần Giao Cầm có vẻ như không đơn giản. Hắn tất nhiên sẽ vạn thần quy tông loại này thần thuật, khẳng định cũng sẽ có cái khác. Như loại này người thích nhất đều là chính mình học tập tài nguyên. Xem ra ngươi nói những này kỹ thuật còn rất giảng cứu. Bất quá ta tin tưởng ngươi, ngươi trước phong mạch đi, chớ có gạt ta. Tần Giao Cầm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý. Gặp Dương Vân không cự tuyệt, nhanh chóng trước người điểm mấy lần. Đại công cáo thành, nói lên cái này phong mạch, cùng tiên thế giới phim tiểu thuyết điểm huyệt không sai biệt lắm. Nhưng cũng có giảng cứu. Phong mạch tên như ý nghĩa chính là phong bế địch nhân mạch lạc. Dùng cái gì phong? Đương nhiên là dùng nguyên lực. Đem nguyên lực của mình đánh vào địch nhân cơ thể bên trong, tạm thời phong bế đối phương nguyên lực trong cơ thể vận hành chu thiên, từ đó đạt tới hạn chế người mục đích. Nhưng thông thường mà nói, nếu như không phải cực kỳ lợi hại cùng tứ lưỡng bát thiên cân thủ pháp, cái này phong mạch là không thể nào thành công. Cái gọi là mạch lạc cùng ý thức không sai biệt lắm. Bất luận là người tu hành vẫn là người bình thường, đều tồn tại một cái bản thân chống cự cơ chế. Liền cùng một cái đại la kim tiên muốn đoạt xá một người bình thường nhục thân lúc, ý thức là chờ cùng. Nếu như không có phương pháp đặc thù, không những đoạt xá sẽ không thành công, ngược lại sẽ còn bị đối phương người bình thường này ý thức xóa bỏ. Phong mạch cũng giống vậy. Nếu như không có đặc thù kỹ xảo cùng thủ pháp, không những phong không được đối phương, lại là đem nguyên lực của mình đánh vào đối phương cơ thể bên trong lúc, thậm chí còn có thể bị phản phệ. Cho nên liền xem như cường đại thiên vị cao thủ, nếu như không chuyên chú cái này phong mạch lĩnh vực lời nói, loại chuyện này cũng làm không được. Đương nhiên, nhất cử chấn vỡ đối phương kinh mạch, cái kia ngược lại là rất đơn giản. Dương Vân hiện tại cũng không chống cự, bởi vì phong mạch tuyệt học ngay cả sư tổ cùng cô đều không sở trường. Nếu như thông qua Tần Giao Cầm có thể học được một chút, chính mình vẫn là kiếm lớn, dạng này liền tốt sao? Có phải là bắt đầu dạy ta kỹ thuật rồi? Dương Vân đây là tại cố ý giả ngu. Hắn chính là muốn nhìn một chút Tần Giao Cầm kế tiếp còn sẽ có cái gì động tác. Tần Giao Cầm đối Dương Vân tiến hành phong mạch về sau, sát ý ngược lại là không có, nhưng rất hiển nhiên, cả người hắn thì là nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì cái biểu tình này? Hừ, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Thế mà lại mặc cho người ta phong bế ngươi mạch lạc. Dương Vân trong lòng căn bản là không quan trọng phong mạch, trên thế giới này ai có thể phong bế chính mình mạch lạc. Nhưng giờ phút này lại giả vờ làm ra một bộ dáng giật mình cả giận nói. Ngươi gạt ta, ngươi không phải dạy ta kỹ thuật, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Yên tâm, chúng ta không oán không cừu, ta không cần thiết giết ngươi, nhưng là ngươi đã có thể khám phá ta chân thân. Cho nên ta cảm thấy, nếu như chúng ta tại một cái học viện, tương lai khẳng định là chuyện rất phiền phức. Ta tính qua, khoảng cách khảo hạch đã không có thừa bao lâu thời gian. Hiện tại ngươi liền an tâm ở chỗ này cái địa phương. Về phần cái gì khảo hạch cũng không cần tham gia. Dương Vân trong lòng chậc chậc cảm thán. Nguyên lai Tần Giao Cầm quả nhiên là nữ. Ếch. Phải nói nàng quả nhiên là vận dụng thần thông gì cải biến chính mình bên ngoài tướng mạo. Nghiêu bước, chính mình dùng thuật thăm dò trừ phân biệt giới tính của nàng bên ngoài. Bên ngoài căn bản nhìn không ra nàng ngụy trang. Đây quả thực so tiên thế giới chỉnh dung thuật còn khoa trương. Loại năng lực này nhất định phải học được. Không nên oán ta, ta lúc đầu không muốn dạng này. Chỉ đổ thừa ngươi biết quá nhiều. Còn có, nhiều nhất 5 canh giờ, ngươi sẽ tự động khôi phục, sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Giao Cầm nói xong xoay người rời đi, mà Dương Vân thì là hoàn toàn không có đối với mình giải phong ý tứ. Bởi vì cho dù là hiện tại, trong lòng của hắn đồng dạng đại hỉ, mở ra thuật thăm dò, Dương Vân ngược lại là chậm rãi nghiên cứu thoạt đầu trước Tần Giao Cầm ra tay với mình mấy chỗ mạch. Lạc Chi Địa, nhớ lại thủ pháp của nàng, quan sát phong mạch sau động tĩnh, phỏng đoán cái này phong mạch chi thuật gia long, môn học vấn này bác đại tinh thâm, mặc dù bây giờ cho dù thông qua lĩnh ngộ chỉ có thể học được một góc của băng sơn. Nhưng sau đó sao, đã có Tần Giao Cầm bực này người trong nghề, chính mình chậm rãi, thỉnh giáo, là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.